Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1633, đại thần xuất chiến. Lý Minh cấp tốc mang theo Phó Tử Yên xông ra Hòa Bình thành cửa Tây. Mà lúc này, Phạm Hoa đã mang theo Phong Ảnh Thú quân đoàn cùng Lệ Nhân Điệp quân đoàn đi vào ngoài thành thảo. Nguyên phần cuối một cánh rừng bên trong chờ lệnh, dựa theo Lý Minh kế hoạch, Gia Khôn thiếu tọa trấn phục Cửu thành đối phó Phượng Ngô Sơn mạch địch nhân bên ngoài. Còn lại ba bên ngoài quân đoàn trưởng đều có mỗi người nhiệm vụ. Mà bây giờ, Khôn thiếu đã trở về phục Cửu thành, vì chiến tranh tiến đến làm lấy sau cùng chuẩn bị. Hắn ba vị quân đoàn trưởng cũng đã tiến về mỗi người khu vực. Phân biệt tại Nam Bắc hai đại ngoài cửa thành, tìm kiếm quân đoàn bố trí phù hợp địa điểm. Hôm nay trước tiên đem vị trí tìm xong, ngày mai sau khi online, tất cả quân đoàn tất cả đều đến chỉ định vị trí. Chờ đợi chiến đấu mở ra mệnh lệnh, Lý Minh nói ra, tuân mệnh, ba vị quân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp. Kinh Lan, tất cả vật tư tối nay nhất định muốn toàn bộ đến nơi. Không giờ đúng trước đó nhất định phải cấp cho đến các đại máy móc phân đoàn trong tay. Lý Minh nhắc, nhờ, ta đã tải an bài. Các vị cơ quan phân đoàn trưởng đều tại nhận lấy vật tư. Kinh Lan lúc này ngay tại thiên, công thành bên trong, bận rộn đem trong nhà kho chứa đựng vật tư phân phát đi xuống. Gặp tất cả mọi người tại làm từng bước bố trí kế hoạch. Lý Minh hiện tại thở dài ra một hơi, đến tại ngày mai đến cùng là tình huống như thế nào? Còn phải chờ đến hệ thống đổi mới sau mới có thể chân chính biết rõ ràng. Mà bây giờ thời gian cũng đã đến 18 điểm chuông. Toàn bộ linh giới dần dần tiến vào cảnh ban đêm. Mọi người làm xong thì ăn cơm trước, dù sao còn có mấy giờ chuẩn bị. Lý Minh nói ra. Các quan chỉ huy thừa dịp thời gian còn sớm, liền tranh thủ thời gian lựa chọn bên dưới, trước giải quyết vấn đề no ấm, chỉnh một chút một đêm thời gian. Tất cả mọi người đang bận rộn lấy ủy nhiệm quân đoàn bố trí khu vực. Hậu cần bộ môn cũng đang bận bịu phân công vật tư. Toàn bộ bốn đại liên minh bên trong khắp nơi đều là cảnh tượng nhiệt náo. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng một chỗ tại Hòa Bình thành bên trong bốn phía xem xét. Triệt để đem chọn cái nội thành hoàn cảnh toàn bộ thăm dò một phen. Riêng là đem hai đại khế ước quảng trường hoàn cảnh cẩn thận nghiên cứu lúc nửa đêm ở giữa. Thiên mệnh khế ước quảng trường cùng hỗn độn khế ước quảng trường tình huống hoàn toàn nhất trí. Là một cái hình tứ phương khoáng đạt quảng trường. Có thể dung nạp chí ít 500.000 nhân đại hình hội nghị. Trong sân rộng là một cái mâm tròn đài cao. Trung gian liền đứng sừng sững lấy tòa kia khế ước bia đá. Linh tộc thủ vệ dọc theo mâm tròn một tuần. Đoàn đoàn hộ vệ lấy tòa này khế ước bia đá. Bình thường tình huống dưới nơi này tuyệt đối an toàn. Nhưng là đến ngày mai, có thể liền không nói được. Khế ước quảng trường đang ở vào Hòa Bình thành đồ vật trên đường trục trung tâm. Một đầu rộng lớn đại đạo xuyên qua quảng trường hai đầu. Một bên trực tiếp nối tới thành thị cửa Tây. Một bên phần cuối thì kết nối lấy phía trước thiên mệnh quảng trường. Mãi cho đến giới trong sông cầu lớn phía trước. Nếu như Ma Tôn muốn mau sớm đến khế ước quảng trường. Vậy thì nhất định phải theo cầu lớn phía trên một đường vọt tới. Sau đó xuyên qua nửa tòa thành thị đến khế ước quảng trường trung tâm. Dựa theo các người chơi tọa kỵ tốc độ, theo cầu lớn chỗ hướng tới nơi này, chỉ ít cần nửa giờ thời gian, nhưng là lấy Ma Tôn tốc độ, chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể xông lại, coi là Ma Tôn thủ hạ binh lính, muốn chính thức đối khế ước bia đá động thủ. Chí ít cũng phải hơn 20 phút đồng hồ về sau. Lý Minh trong lòng tính toán tình huống, chỉ sợ linh tộc đáp ứng hắn 2 giờ phòng ngự thời gian, còn là chưa đủ lấy để hắn mau chóng phá hủy hỗn độn khế ước. Đối phó khế ước bia đá lời nói, chỉ dựa vào các người chơi khẳng định là không được. nhất định phải tìm kiếm càng nhiều NPC minh hữu trợ giúp. Thế nhưng là trận doanh chiến quy tắc vô cùng im lặng. Chỉ có Ma Tôn mới có chủ động khởi xướng chiến tranh quyền lợi. Mà thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn NPC lại đều không thể chủ động xuất chiến. Nhất định phải chờ đến khế ước bia đá bị công kích thời điểm. Mới sẽ nhận được hệ thống chỉ lệnh bắt đầu tham dự trận doanh chiến nhiệm vụ. Cho nên nói, trông cậy vào bản trận doanh NPC khẳng định là không làm được. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến trợ thủ, trừ hai vị linh tộc đại thúc bên ngoài, còn muốn coi là đã rời đi thần tộc thánh nữ, nhân thủ vẫn là đơn bạc một chút, đã không thuộc về thiên mệnh trận doanh, lại không thuộc về hỗn độn trận doanh NPC, tính đi tính lại vốn là không nhiều. Thần cảnh thành bên trong còn tốt có mấy cái, thừa dịp thời gian mới chỉ là 22 điểm, Lý Minh lập tức khống chế tọa kỵ phóng tới ngoài thành. Trực tiếp hướng Liệu Nguyên Sơn Mạch phóng đi, một đường lên, Lý Minh đem tình huống cáo chi Phó Tử Yên. Hai người cùng nhau xông qua mảng lớn địa đồ, lần nữa trở lại Liệu Nguyên Sơn Mạch. Hôm nay tới đây, thần tộc thủ vệ không còn có ngăn cản. Một đường đưa mắt nhìn hai người xuyên qua cổng thành bò lên đỉnh núi. Lại dọc theo dốc núi một đường trở về hạp cốc thung lũng bên trong. Đợi đến bọn họ lần nữa trở lại thần cảnh thành bên trong thời điểm. Hai vị thần tôn cùng một đám các trưởng lão cùng nhau kinh ngạc không thôi. Coi là phát sinh nó đại sự. Lý Minh đem linh tộc nữ đế đáp ứng phối hợp sự tình nói cho thần tộc hạch tâm tầng. Nhất thời để hai vị thần tôn cùng hộ pháp trưởng lão nhóm mừng rỡ không thôi. Ta lần này đến là muốn mang đi mấy người theo ta tiến đến công kích hỗn độn khế ước. Lý Minh đem tình huống nói cho Hoàng Nhĩ trưởng lão. Chủ nhân, trước mắt thần cảnh thành bên trong có thể giúp ngài công kích hỗn độn khế ước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc lão nô không có chiến đấu lực. Nếu không nhất định giúp trợ chủ nhân, trước mắt trừ linh thụ cùng linh thạch hai vị có thể giúp ngài bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Tỳ Hưu cùng Bá Vương Điện Hạ có đầy đủ thực lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhíu mày, nói ra thì bốn người bọn họ vẫn còn có chút không an toàn. Dù sao ngày mai chiến đấu mở ra về sau, chúng ta mạo hiểm công kích địch nhân khế ước bia đá. Khẳng định sẽ bị đại lượng địch nhân vây quanh, nhất định phải càng nhiều nhân thủ giúp đỡ. Lý Minh nói ra, chủ nhân, lão nô có cái đề nghị, nếu như ngài có thể thuyết phục thần hoàng bệ hạ cùng Phượng Ngạn xuất chiến, có lẽ nắm chắc hội lớn hơn một chút. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, thần hoàng bệ hạ. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hắn một mực không nghĩ tới vị này thượng cổ vũ tộc chi vương. Dù sao thần hoàng bệ hạ không thích tham gia chiến đấu, mà lại nàng vừa mới niết bàn trọng sinh, không biết thực lực bây giờ như thế nào. Bổn tọa đã bái kiến qua thần hoàng bệ hạ, dựa theo nàng hiện tại khôi phục tốc độ, nếu như nàng có thể xuất thủ, các hạ hy vọng hội càng lớn rất nhiều. Phó trưởng giáo gật đầu nói, vậy thì tốt, ta trước đi gặp thần hoàng bệ hạ. Còn mong trưởng lão cùng Tỳ Hưu đại thúc đi giúp ta thuyết phục Bá Vương Điện Hạ. Lý Minh nói ra, đang lúc hắn nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên phủ thành chủ cửa lớn ông một tiếng chậm rãi mở ra. Bên trong đi ra một cái vóc người khôi ngô cao lớn bóng người. Cầm trong tay một thanh trường mâu, toàn thân màu đen chiến giáp lóng lánh lộng lẫy hắc quang. Ân nông các hạ. Các ngươi nói chuyện ta đã nghe được, bây giờ ma tộc lần nữa hưng khởi chiến hỏa, nhưng lại không phải là hoàng thất chúng ta mệnh lệnh, có thể thấy được toàn bộ hỗn độn đế quốc đã bị vị kia thượng cổ ma tôn khống chế. Dù cho ngài không muốn để cho ta xuất chiến, ta cũng nhất định phải đứng ra, vì cứu vãn toàn bộ linh giới, bảo vệ ta hỗn độn đế quốc cống hiến một phần lực lượng. Ta nguyện ý vì ân công xuất chiến. Bá Vương Đại Thần nói ra. Điện hạ tới vừa vặn. đã ngài đã biết tình huống, như vậy một hồi theo ta cùng rời đi thần cảnh thành. Vì ngày mai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, Lý Minh hưng phấn nói ra, bản vương nguyện ý nghe theo các hạ lệnh. Bá vương điện hạ gật gật đầu, Khôi Ngô thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía Lý Minh trước người, mà Lý Minh bao khỏa bên trong, cũng trong nháy mắt thêm ra một khối màu đen tinh thạch. Đây cũng là đại biểu cho bá vương thân phận tín vật. Vậy lão phu cũng muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tỳ hưu thần thú cười vung tay lên, toàn thân kim quang lập lòe, nhanh chóng xông về phía trước. Một khối kim quang lập lòe vàng dòng tỳ hưu hoa văn trang sức, đồng dạng xuất hiện tại Lý Minh bao khỏa bên trong. Hết thảy 4 tài NPC tín vật, đại biểu cho hắn đã thu hoạch được 4 vị đại thần trợ giúp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.